Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1496, lực sĩ sau đó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nửa tháng sau, trên trời bay lên tiểu tuyết dài. Tuyết rơi, lý trí cưỡi ở một đầu, cấp 9, là huyết ma chó sói trên mình. Lầm bầm lầu bầu, thời tiết càng ngày càng giá rét. Tuyết rơi liền chính thức đại biểu mùa đông đã tới. Cho nên, bỏ mặc lý trí có nguyện ý hay không, đều phải trở lại Thanh Phong thôn bên trong đi. Tiểu nãi oa tỉ tỉ lúc sắp đi đã từng cảnh cáo qua lý trí một câu, mùa đông ở lại bên ngoài tương đương với chết, bởi vì ở mùa đông dám ra đây kiếm ăn yêu thú cũng quá mức kinh khủng. Bây giờ lý trí vậy không có biện pháp ở thung lũng bên trong đi săn châu lửa, thậm chí còn là ngọn lửa nghiêu, bởi vì tất cả châu lửa tộc quần cũng tụ tập chung một chỗ, hình thành cái khổng lồ nhất tộc quần, số lượng mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn đầu tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa đã rời vào thung lũng chỗ sâu, mùa đông đối với tất cả sinh vật mà nói, cũng hẳn là một cái ẩn núp mùa. Đi thôi, chúng ta cũng trở về Thanh Phong thôn. Lý Trí vỗ một cái ngồi xuống là huyết ma chó sói đầu. Vốn là hắn muốn nói trở về nhà, nhưng nơi này là nhà hắn sao? Dùng xưa không bằng nay bốn chữ hình dung bây giờ Lý đại thiếu gia không quá đáng chút nào. Đầu tiên là tự thân thực lực, Lý Trí đã có 9000 cân cự lực, cũng chính là 9 lực châu, cự lực đột phá 5 tấn, vậy chỉ còn lại một bước xa, chỉ là bằng vào mình thực lực, Lý Trí tay không liền có thể làm được mấy trăm đầu ngọn lửa bò đàn bò. Trong tay thanh kia thiết đao đã sớm vỡ thành cạn bả. Cái này nửa tháng bên trong, Lý Trí đều là dùng quả đấm nói chuyện, là huyết ma chó sói. Trên trăm đầu, trong đó con sói chính là Lý Trí ngồi xuống đầu này, cấp 9, là huyết ma chó sói. Ngọn lửa nghiêu vương, cấp bậc, vậy tăng lên tới cấp 9. Bất quá muốn lại tăng lên, liền cần 9 đầu, hỏa nghiêu vương. Quá khó tìm, có lẽ cùng năm sau mùa xuân, giao phối mùa đến, nghiêu vương dễ dàng hơn tìm một ít đi. Bây giờ Lý Trí thuộc hạ, số lượng nhiều nhất chính là ngọn lửa bò quân. Chỉ là ngọn lửa bò số lượng, liền đã đạt đến núi 30000 đầu. Trong đó 2 đến cấp 5 ngọn lửa bò, đạt hơn vạn đầu, còn có trên trăm đẳng cấp cao. Chỉ là cấp 9 ngọn lửa bò, thì có 7 đầu nhiều. Hắc ma hổ vương, cấp bậc hơi kém điểm, chỉ có cấp 7. Thủ hạ hắc ma hổ trên căn bản đều đã treo xong hết rồi. Cái này nửa tháng, Lý Trí chủ yếu là lấy đi săn châu lửa, ngọn lửa bò, dạ ma chó sói, là huyết ma chó sói làm chủ. Ở thung lũng bên trong rất ít thấy hắc ma hổ tộc quần, nhiều vô số. Lý Trí trong tay thú cưng đại quân, số lượng đã không sai biệt lắm đạt tới 100000 chỉ. Mang đi ra ngoài cũng có thể hoành thiếu một mảnh vực. Năm sau tạm biệt, hướng thung lũng phương hướng, Lý Trí cười một tiếng, xoay người cưỡi cấp 9 là huyết ma chó sói, hướng Thanh Phong thôn phương hướng chạy nhanh đi. Những cái kia thú cưng đại quân đã bị Lý Trí thu vào tổ long kinh bên trong. Dung luyện thuật, cấp 7, mỗi một con yêu thú cũng có thể cho Lý Trí cung cấp 3 đến 6 viên nguyên huyết. Cho nên tạm thời không cần lại là nguyên huyết dầu gì. Dùng luyện thuật để luyện nguyên huyết, có thể bị tổ long kinh hấp thu, nhưng là không thể dung hợp ra thú cưng. Chỉ có thể Lý Trí mình dùng, hoặc là từ tổ long kinh bên trong mua vật phẩm. Nguyên thủy cấp yêu thú nguyên huyết, đối với Lý Trí đã không chỗ dùng. Hắn năng lực cắm ở 9900 kg phía trên. Bỏ mặc lại dùng nhiều ít nguyên huyết, đều không thể lại vào chút nào. hắc nguyên thú cấp bậc nguyên huyết, đối với lý trí trợ giúp cũng không phải quá lớn. Từ có 7 lực châu, sau này tăng lên trên căn bản đều dựa vào hắc nguyên thú, nguyên huyết tăng trưởng. Muốn đột phá 9 lực châu, phải sử dụng cao hơn một cấp đồng nguyên thú, nguyên huyết mới được. Bất quá cho đến bây giờ, lý trí cũng không gặp được qua đồng nguyên thú lớn lên bộ dáng gì. Mặc dù lý trí vậy có năng lực dung hợp ra đồng nguyên thú cấp bậc thú cưng tới, nhưng là cần số lớn thú cưng số lượng, tạm thời mà nói có chút lãng phí. Dung hợp đi ra, lý trí lại không thể thủ tiêu chúng tăng lên mình, cho nên tạm thời kế hoạch cũng chỉ gặp trở ngại. Thanh phong trong thôn so lý trí lúc đi hơn nữa đổ nát. Cái này 20 mấy ngày bên trong, ban ngày hắc đêm không biết có nhiều ít yêu thú tộc quần tới chiếu cố qua nơi này. Thôn trung ương lầu gỗ vẫn còn ở. Lý trí thu thập một chút, người ở không có vấn đề. Xuống tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Thời tiết vậy càng ngày càng lạnh. Coi như thang đống lửa, cũng khó ngăn cản bên ngoài truyền tới giá rét. Tổ Long Kinh, nếu như ta lực lượng vượt qua 9 lực châu, sẽ như thế nào? Lý trí hỏi đầu óc Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh bây giờ đã có thể cùng hắn tiến hành trao đổi. Lý trí đối với cái thế giới này, đối với Tổ Long Kinh bên trong biết rõ, vậy thắng được từ trước. Đinh, đột phá 9 lực châu, tức lên cấp là tu sĩ. Ngươi có thể lựa chọn luyện khí hoặc là luyện thể, lại hoặc là vừa luyện khí lại luyện thể. Lực sĩ chẳng qua là người phàm nấu đánh gân cốt giai đoạn, chỉ có thể xác cường đại đến nhất định dưới tình huống mới có thể chịu đựng thiên địa khí. Luyện khí, luyện thể, ngoặc kép, CMN, hay là thật là thế giới thần thoại. Lý trí lấy là mình bây giờ đã đặc biệt thói xấu đâu. Không nghĩ tới vừa mới thuộc về em bé giai đoạn, liền nề nếp cũng không có bước vào đâu. Tiểu nãi oa tỉ tỉ, là tu sĩ, sao? Lý trí tò mò hỏi. Đinh, luyện khí kỳ tu sĩ. Vậy ngươi có biện pháp gì hay hay không? Có thể để cho ta ở trong thời gian ngắn đột phá 9 lực châu, đạt tới có thể luyện khí luyện thể giai đoạn. Đinh, cần người thừa kế tự đi đột phá. Tạm thời Tổ Long Kinh bên trong chỉ chứa đựng lực sĩ giai đoạn cần vật phẩm. Dám vật phẩm, muốn trang bị không trang bị, muốn vũ khí không vũ khí, muốn kỹ năng, còn đều là một ít sinh hoạt kỹ năng. Không phải thợ may chính là dược nông. Có cái thí dụng à? Tu sĩ sao? Lý trí tựa vào bên cạnh đống lửa, lầm bầm lầu bầu. Đến trong cái thế giới này tới, bất chi bất giác đã sấp xỉ 2 tháng. Có thể trừ tiểu nãi oa và chị nàng trở ra, lý trí liền trong cái thế giới này tu sĩ cũng không gặp được qua một cái. Có lẽ Thanh Phong thôn chính là mình tân thủ thôn. Nhưng cái này tân thủ thôn bên trong cũng quá vắng lặng một chút đi. Cái gì đều phải tự thực kỳ lực không nói, ngay cả một trao đổi quỷ ảnh cũng không có. Thôn Kỳ Linh, mặt đông, lý trí móc ra tiểu nãi oa tỉ tỉ để lại cho mình mộc đầu lệnh bài. Có lẽ mình hẳn đi thôn Kỳ Linh đi một chuyến, coi như không thể ở nơi đó định cư, từ bên trong mua ít thứ cũng tốt à. Lần trước tiểu nãi oa mình chạy đến, cũng có thể tìm được Thanh Phong thôn tới. Thuyết minh 2 tỷ muội chỗ ở thôn Kỳ Linh, khoảng cách Thanh Phong thôn cũng sẽ không quá xa. Lý trí trong tay có nhiều nguyên thủy cấp, hắc nguyên cấp, nguyên huyết. Không hề thiếu thiếu tiền, nhưng thiếu thiếu nhiều sinh hoạt hàng ngày cần. Nói thí dụ như trên người mặc quần áo, sử dụng vũ khí, thuốc men cái gì đợi một chút, hắn cũng thiếu. Tổ Long Kinh, luyện khí kỳ tu sĩ năng lực, so ta mạnh nhiều ít. Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Đinh, luyện khí kỳ tu sĩ, có thể tu luyện các loại bí pháp, có thể sử dụng các loại pháp khí. Năng lực vượt xa lực sĩ. Nói đơn giản, lực sĩ đánh lén có thể giết chết luyện khí tu sĩ. Luyện khí tu sĩ chính diện đối địch lực sĩ, một phương diện tàn sát. Ngoặc kép, không nhịn được lừa một cái. Nói cách khác, lực sĩ, ở người ta, luyện khí tu sĩ, trước mặt. Chính là con gà con liền thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-ng-nối-lông-si-si-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.